Mặt ngoài có khắc hình hoa văn bia đã bị mờ, hình như là ba chữ Trương Cẩm Văn. Còn có đầy đủ cả năm nào tháng bao nhiêu. Lúc mới đầu họ cứ tưởng đó là mộ Hải Trương Ngũ. Tên thật của Hải Trương Ngũ là Trương Cẩm Văn, là chủ buôn lậu muối, xuất thân từ Du Côn Lưu Manh vào những năm cuối triều Thanh. Khi còn bé, hắn theo mẹ ăn xin mà sống. Sau khi lang bạt qua Quan Đông, lúc trở lại Thiên Tân vệ, đã trở thành kẻ bảo kê đường buôn muối. Người khác muốn vận chuyển muối phải trả phí bảo vệ cho hắn, không trả tiền là sẽ bị đao trắng đi vào, đao đỏ rút ra. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng khống chế việc buôn muối, cứ thế mà phát tài. Vào thời Hàm Phong, Hải Trương Ngũ bỏ tiền tổ chức dân đoàn đánh quân Thái Bình lập công. Triều đình phong cho hắn danh hiệu quan tam phẩm. Ở Thiên Tân vệ, thanh danh Hải Trương Ngũ cực kỳ xấu, nhất là không có công danh là võ quan. Ít ra người không được xuất thân từ võ cử thì mới được kính trọng. Nói trắng ra, công danh chính là văn bằng. Thời xã hội phong kiến, người có công danh sẽ có đặc quyền cực lớn. Nếu ai có công danh, thân phận địa vị người đó đã thoát ra khỏi phàm trù dân chúng bình thường. Thí dụ như cùng phạm vào vương pháp, mặc dù cũng sẽ bị đưa lên công đường chịu thẩm vấn, nhưng nếu bản thân có công danh, phạm nhân gặp quan huyện không cần phải quỳ xuống, phạm tội cũng không bị đánh đòn. Nếu muốn đánh đòn, trước hết phải tước công danh đi đã. Hải Trương Ngũ là hạng người du côn vô lại, ăn chùa cướp trắng, không kiêng nể gì ai, nhưng lại làm quan đến mức to. Bởi vậy ai cũng coi thường hắn. Hắn xuất thân bần hàn, hầu như là mù chữ, đầy mưu mô xảo quyệt. Có lần ghi sớ dâng triều đình lại là nhờ sư gia viết thay. Nhưng như vậy chưa đáng là cái gì. Chủ yếu là vào năm Hàm Phong thứ 8, lúc liên quân Anh Pháp đến đánh chiếm, kẻ này đã từng làm tay sai cho liên quân. Từ lúc ấy, thanh danh hắn không thể tồi tệ hơn được nữa. Dân chúng không ai là không mắng chửi hắn. Nghe nói sau khi chết, Hải Trương Ngũ được chôn ngoài cửa Tây. Đám đông cảm thấy có khả năng đây là mộ Hải Trương Ngũ. Đào cũng đã đào lên rồi, huống chi quan hàm của Hải Trương Ngũ không nhỏ, lại còn là tư thương buôn muối. Trong nhà vàng bạc thực sự chất cao như núi, trong mộ có lẽ có vài đồ tốt. Thừa dịp hỗn loạn lấy đi một vài thứ, chẳng phải là bỗng dưng kiếm được một món lời hay sao? Bởi có cùng ý nghĩ này, người nào người nấy hùng hục đào bới, toàn thân lấm lem bùn đất. Có ai ngờ khi đào phiến đá đầy bùn đất lên, họ mới phát hiện ra đó căn bản không phải huyệt mộ. Hơn nữa, những vật chui từ trong ra còn khiến cho toàn bộ những người công nhân trị thủy kinh hồn bạt vía. Đám công nhân trị thủy xuống vào nảy phiến đá ra, phát hiện ra tiếng động vang vọng khắp bốn phía. Những người nghỉ luân phiên gần đó cũng kéo hết đến xem. Quách sư phụ và Ninh Mãng chen lên đằng trước. Ngay dưới phiến đá là một cái động lớn, vách động rắn như đá, tối om không biết sâu bao nhiêu. Có nhiều khả năng là mộ Hải Trương Ngũ, bởi ngôi mộ này không giống với bất cứ ngôi mộ nào khác. Có hai công nhân trị thủy to gan lớn mật muốn đi xuống dưới, bảo người khác đi tìm dây thừng. Dây thừng còn chưa tìm được, mọi người chợt nghe thấy bên dưới giếng có tiếng động vang lên, giống như một loạt thân cây cao lương bị bẻ gãy cùng một lúc vậy. Đám công nhân trị thủy, người nào người đấy giật mình kinh hãi. Hai người còn có ý định xuống dưới lúc này cũng rụt vòi lại. Âm thanh đó giống hệt như tiếng thủy triều đang lên, bắt đầu từ dưới sâu rồi càng lúc càng lên cao dần. Mọi người biến sắc, cảm giác trong động có vật gì đó sắp đi ra. Chợt nhớ tới ngày xưa có truyền thuyết nói rằng Long Ngũ Gia đã trói hẳn ma đại tiên lại rồi ném xuống một cái giếng cổ. Cái giếng đó cũng nằm ở bên ngoài cửa Tây. Chẳng lẽ khi nạo vét cây sông này đã moi ra được hạn ma đại tiên hay sao? Đám công nhân trị thủy sợ hết hồn, tất cả đều không tự chủ được giật lùi về phía sau. Đình Mã Hô tỏ gan lớn mật, vẫn còn muốn xông lên phía trước quan sát,

mỗi người được một phần. Lúc ban ngày, tảng đá lớn chắn cửa động đã bị đào lên một lần, bấy giờ đẩy ra rất dễ dàng. Bọn chúng đã uống vài ngụm rượu để tăng thêm lòng dũng cảm. Lão đại cầm bó đuốc chiếu sáng, đồng thời để phòng ngừa dưới đáy sông có rắn, lão nhị cõng theo bao tải đựng vật dụng, lão tam cầm sẻng chuyên dụng để nạy quan tài. Chúng tìm ba sợi dây thừng dài, một đầu buộc chặt với một gốc cây lớn ở bên bờ sông, đầu kia thả xuống dưới đồng. Sau khi thả hết chiều dài sợi dây, hình như mới sắp xỉ chạm đáy, ba người cùng nhau bám dây thừng tụt xuống dưới. Rõ ràng là cái động lớn này dựng đứng vừa sâu vừa rộng, bên ngoài trời vô cùng oi bức, nhưng vào bên trong khí lạnh đã ập tới. Bởi vậy khi vừa chui xuống, bọn chúng không hẹn mà chợt cùng nhau rùng mình, toàn thân nổi hết cả gai ốc. Cái động thẳng đứng dưới đáy sông, càng xuống sâu lòng động càng rộng ra. Nói ra kể cũng lạ, trong động có một cây cột đá đổ sộ được chạm trổ tỉ mỉ, cao hơn 2 trượng, chóp nhỏ đáy rộng. Trong động tối đen như mực, nhìn không thấy cuối cùng, chỉ có vô số trận gió lạnh âm u đập vào người, nền động vô cùng lầy lội. Bọn chúng phán đoán bên trong cây cột đá dưới đáy sông chứa thi thể Hải Trương Ngũ, chắc hẳn là một loại quách được đục từ đá nguyên khối, lớn ngoài sức tưởng tượng. Chúng dùng tay xoa sạch lớp bùn đất bám bên ngoài, nhờ ánh đuốc để quan sát tìm hiểu một lúc lâu, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như một cái quan tài, mà có vẻ giống như một cái tháp bằng đá trắng được hạ táng dưới đáy sông. Cái tháp gồm 5 tầng, được tạc bằng đá trắng nguyên khối đặc ruột. Cái bệ 8 cạnh dưới chân được hàm 8 cái gương lớn bằng đồng lạnh như băng. Sau khi lau sạch bùn đất, tấm gương đồng vẫn có thể soi rõ mặt người. Một nửa số gương đã rơi xuống bùn. Ba người bọn chúng mỗi đứa theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình. Dù không có kiến thức, nhưng bọn chúng vẫn có thể nghĩ ra đây không phải là quan tài của Hải Trương Ngũ. Nhắc đến Hải Trương Ngũ là liên tưởng ngay đến một tư thương buôn muối xuất thân từ lưu manh, một kẻ ăn mày thối tha ngoi lên từ tầng lớp bần cùng, khống chế thị phần lớn của việc buôn muối, được phong làm mệnh quan triều đình. Một kẻ có năng lực như thế làm sao có thể là hạng người bình thường? Dù xét vào mặt tâm trí hay là gan dạ sáng suốt, hắn luôn là nhân vật đẳng cấp hàng đầu. Nhưng cho dù bản lĩnh cao đến đâu, hắn cũng không phải là tăng nhân xuất gia, không cần phải đặt một tòa tháp đá ngay trong mộ của mình. Huống hồ đó còn là một bảo tháp có bể 8 mặt. Bọn chúng chợt liên tưởng tới tháp Trấn Yểu, khu vực hạ lưu 9 sông của Thiên Tân Vệ. Từ xưa đến nay, lũ lụt liên miên, theo truyện cổ Thanh Xà, Bạch Xà lừa Hứa Tiên, bởi vậy đã bị hòa thượng Pháp Hải giam dưới chân tháp Lôi Phong. Kể từ đó, truyền thuyết về bảo tháp Trấn Yêu đã in đậm trong lòng mọi người. Bạch Xà trong câu chuyện cổ Bạch Xà Thanh Xà không hề giống như hình tượng Bạch Nương Tử trong kịch truyền hình cận đại của Hồng Kông. Trong kịch truyền hình Hồng Kông, Bạch Nương Tử đã được tô điểm thành hiện thân của cái đẹp. Trong chuyện cổ, à chính là một yêu quái dùng sắc đẹp mê hoặc chính nhân quân tử. Toàn bộ tiền à mang cho Hứa Tiên đều lấy trộm từ quốc khố, lại dâng nước muốn nhấn chìm Kim Sơn, làm chết đuối vô số quân dân bị giam dưới chân tháp, cũng coi như trừng phạt đúng tội. Bởi vậy có thể nói phong tục dựng tháp Trấn Yêu đã hình thành từ thời xưa. Vào cuối thời nhà Thanh, để làm việc thiện tích đức, thường nhân đã bỏ tiền dựng tháp nhằm mục đích trấn yêu trừ tà, còn dùng để chôn cất những thi hài vô chủ. Người dân Thiên Tân Vệ không ai không biết tới tháp Trấn Yêu và tháp Dưỡng Cốt. Ban ngày đào được phiến đá có khắc tên Hải Trương Ngũ ở bên trên, bởi vì năm xưa Hải Trương Ngũ đã bỏ tiền dựng tháp Trấn Yêu, khảm kính bát quái, chôn dưới lòng sông để ngăn chặn cái ác. Mặc dù nhận ra đây không phải là quan tài của Hải Trương Ngũ, nhưng lão đại và lão nhị

chỉ có một cặp cánh đuôi dài. Ba tên công nhân chỉ thủy xuống dưới trộm mộ, trong động nồng nặc khí phân hủy, không đủ dưỡng khí, cho nên cây đuốc cứ châm lần nào là tắt lần đó. Hai trong số ba người đang ngạt thở vì khí phân hủy chết dưới động. Kẻ sống sót chỉ là bởi phước lớn mạng lớn, nhưng sau khi xuống động ngầm yểm khí dưới lòng đất, cũng bởi vì thiếu oxy lên não, tâm thần trở nên hoảng hốt, hoa mắt, tưởng rằng mình đã gặp quỷ. Người ta dùng cách giải thích này để dẹp hết những lời đồn nhảm nhí, dùng cho mọi người không bị mê hoặc bởi những lời đồn đó. Trước kia quan phủ thường dùng tượng thú bằng sắt hoặc phiến đá để chặn mắt sông. Trên tảng đá dưới đáy sông khắc tên Hải Trương Ngũ, cho nên chắc chắn là kẻ này là người đã chôn cái tháp ở bên dưới. Bên trong địa phương chí ghi lại thông tin đầy đủ rõ ràng về những người trước kia tương đối có thân phận, có địa vị, nguyện ý tích đức làm việc thiện, sửa cầu làm đường, xây dựng miếu, thu nhặt xác chết vô chủ. Họ được cả xã hội công nhận là người làm việc thiện. Đến khi đã có tiền, đã có địa vị, thứ con người ta khao khát nhất chính là danh vọng. Tiền và địa vị đã không dễ gì mà có được, danh vọng tốt lại càng khó mà có hơn. Loại người như Hải Trương Ngũ không có công danh, là lưu manh vô lại, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho nên lúc nào cũng cảm thấy vô cùng tự ti, luôn muốn gây dựng lên danh vọng. Theo tương truyền, vào thời Hàm Long, Hải Trương Ngũ đã tổ chức dân đoàn đánh bại quân Thái Bình. Triều đình phong thưởng cho hắn quan hàm tam phẩm. Nếu so sánh với hiện giờ thì tương đương với sĩ quan quân đội cấp trung đoàn. Ngay sau đó, đất Hà Nam Sơn Đông lại bị Liệt quân tàn phá. Cách hai vùng Kinh Tân không xa, triều đình hạ chỉ thị ra lệnh cho phòng thủ thành phố vững vàng, phải tu sửa pháo đài. Nhưng muốn tu sửa pháo đài thì phải có tiền mới làm được chứ. Mấy năm liên tục chiến tranh loạn lạc, quan phủ và dân chúng đều không có lấy một xu, thực sự không có một màu mè gì mà kiếm trác. Từ quan viên cho tới dân chúng, nghe thấy phải bỏ tiền cá nhân làm việc công, toàn bộ đều bỏ trốn sạch. Nghe thấy có chỉ thị như vậy, riêng Hải Trường Ngũ lại chịu đứng ra đảm nhiệm, còn tuyên bố xanh dần đó chỉ là chuyện nhỏ nhít, tình nguyện bỏ ra số tiền đó giúp triều đình phân ưu. Năm ấy đồng thời xảy ra lũ lụt, không chỉ tu sửa gia cố pháo đài phong thủy thành phố, hắn còn có một công việc dựng tháp lấp mắt sông. Số tiền đó thực sự không phải là ít, nhưng Hải Trường Ngũ là kẻ leo lên từ đáy xã hội, dù bạc chảy vào trong túi như nước nhưng tuyệt sẽ không tự móc tiền túi. Hắn không chế việc buôn muối, lấy cớ chiến tranh và lũ lụt tàn phá vận chuyển không tiền, khắp nơi cung không đủ cầu, tăng thuế muối lên gấp 3. Trong lòng hắn thừa hiểu, thương nhân buôn muối kiếm được lợi nhuận rất cao, cho dù mình có sử dụng công phu sư tử ngoạm tăng thuế muối lên vài lần, đám thương nhân kia cũng không dám phản kháng. Quả nhiên hắn kiếm được một khoản tiền lớn, chỉ cần dùng non nửa số tiền đó đã đủ để tu sửa pháo đài, gia cố tường thành, lại xin dựng một ngọn tháp trấn yêu để trừ tà ma, chôn xuống đáy sông ngăn chặn mắt sông. Hơn phần nửa ngân lượng còn lại toàn bộ đều chui vào túi tiền của Hải Trương Ngũ. Năm 1958, khi nạo vét phủ sa phòng lụt, người ta đã đào lên được đúng ngọn tháp này. Đến giữa thập niên 90, khoảng năm 97-98 gì đó, khi xây dựng nhà bên ngoài cửa Tây, người ta đã tình cờ đào trúng phần mộ của Hải Trương Ngũ. Nghe nói quan tài của hắn hóa ra cũng không lớn lắm, tử thi bên trong vẫn chưa phân hủy, người chết mặc trang phục và đeo giày quan lại, giống cương thi thời nhà Thanh trong phim ảnh Hồng Kông. Trong hòm quan tài còn chôn theo cả chén đũa bằng vàng, nhưng vật tùy táng đã bị dân công và quần chúng hiếu kỳ đến xem giành giật nhau lấy đi mất. Từ đó chén đũa bằng vàng đã bị thất lạc, không thể nộp hết lên trên, đó là chuyện ngoài lệ. Cuốn sách này chỉ nói sơ qua, không đi sâu vào chi tiết.